Chương 559, buông tha cổ quyền. Lâm Tử Kiến bộ phận kia cổ phiếu, thật ra thì trước khi hắn kết hôn thì có. Coi như, thuộc về trước khi cưới tài sản cá nhân. Lúc này, Vương Khiết chính là ngay cả cáo cũng không cách nào tố cáo. Nàng phẫn hận nhìn Lâm Tử Kiến, cắn răng nói, được, ngươi ác ngươi điên rồi đóng băng ba thước không phải một ngày chi hẳn. Lâm Tử Kiến xoay người, cất bước đi vào. Vương Khiết hận hận đuổi theo. Thủ tục ly dị đến cùng hay là xong xuôi. Rõ ràng chung một chỗ qua 20 nhiều năm vợ chồng, lại vào giờ khắc này, mỗi người một ngả. Lâm Tử Kiến mặc dù đã hoàn toàn đối Vương Khiết thất vọng, nhưng đáy lòng hay là dâng lên bi thương nồng đậm. Cho nên, đang tại Vương Khiết mở cửa xe, chuẩn bị lên xe thời điểm, Lâm Tử Kiến nhẹ giọng nói, sau này, ngươi thu một điểm ngươi tính khí đi. Vương Khiết kéo cửa xe động tác một hồi, đầu cũng không có trở về, cười lạnh nói, trước kia ngươi không quản được ta, sau này ngươi càng không tư cách quản ta cũng là. Lâm Tử Kiến thở dài một cái, xoay người rời đi. Hai cái người lúc trước ở nhà, để lại cho Vương Khiết, Lâm Tử Kiến rất nhanh đem mình đồ đều thu thập đi, mang tới phòng vẽ đi. Rồi sau đó, liền một câu nói đều không có nói. Nhìn rõ ràng trống rỗng rồi một chút nhà, Vương Khiết ngồi ở trên ghế salon, nhìn kia ly hôn chứng, thật lâu trầm mặc. Không biết qua bao lâu, cũng không biết Lâm Tử Kiến rời đi bao lâu. Một giọt lệ rơi xuống, đập vào ly hôn chứng trên Lâm Tử Khang là chạm vạng tối thời điểm, mới biết đại ca chuyện ly dị. Lâm Tử Kiến mang cổ quyền chuyển nhượng sách, ngồi ở Lâm Tử Khang bên trong phòng làm việc, một mặt mệt mỏi. Hắn trên mặt, còn có trước một ngày bị Vương Khiết cào phá vết thương. Lâm Tử Khang nhìn sau, tâm tình phức tạp. Hắn cũng biết chị dâu Vương Khiết tính khí không tốt, cũng vẫn đối với cái này chị dâu có ý kiến. Có thể không nghĩ tới, một mực tính cách nho nhã ôn hòa đại ca, lại thật sự sẽ cùng chị dâu ly hôn. Lâm Tử Khang có chút lo âu nhìn đại ca, ngươi không có sao chứ, ta không việc gì. Lâm Tử Kiến cười khổ một tiếng, vốn là ta người này chỉ là có chút không quả quyết, lúc trước mỗi lần cãi vã gây gổ, luôn là cảm giác, có lẽ qua một thời gian ngắn nàng liền tốt lắm. Tới lần kế cãi vã, Chu Nhi phục thủy. Bất quá lần này, ta là mệt mỏi thật sự. Lâm Tử Khang cũng biết, miễn cưỡng hôn nhân, còn không bằng tách rời. Hắn nhẹ giọng nói, ca, bất kể ngươi làm quyết định gì, ta đều toàn lực ủng hộ ngươi. Bất quá cái này cổ phiếu, ngươi hay là lấy về đi, trước kia cũng thuộc về ngươi trước khi cưới tài sản, Vương Khiết nàng không tư cách cầm. Lâm Tử Kiến sau này muốn đem cổ quyền chuyển cho nhi tử, đó là tự do của hắn. Vương Khiết nhưng không có tư cách tới cướp cái này. Lâm Tử Kiến lắc lắc đầu, nói, ta không tính muốn những thứ này cổ quyền rồi, Tử Khang ngươi hay là thu đi. Ta nhiều năm qua như vậy, ta một mực từ trong nhà cầm rất nhiều tiền, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có nói qua nửa chữ không. Có thể có ngươi bộ dáng này em trai, đại ca ta đã cảm giác phi thường vui mừng. Hơn nữa, ta bây giờ cũng có một ít tích góp tiền gửi ngân hàng. Dĩ nhiên, nếu như sau này muốn mở triển lãm tranh cái gì, không đủ tiền, có thể sẽ cùng ngươi mượn. Lâm Tử Khang coi như là minh bạch qua đây, đại ca bị đại tẩu cho thương sợ. Đại tẩu lúc trước một mực nhìn chằm chằm Lâm gia gia sản, hận không được toàn bộ đều bắt được tay. Bây giờ đang tại đại ca Lâm Tử Kiến xem ra, có tiền đủ hoa là được, hắn thật ra thì một điểm cũng không muốn đi lấy Lâm gia gia sản. Dẫu sao Lâm Tử Kiến vẫn luôn là dáng vẻ như vậy người, hắn sẽ cố gắng làm tốt một cái họa sĩ, làm tốt một cái lao sư. Nhưng mà hắn nhưng cũng biết, chính mình không nghĩ làm thương nhân, cũng không làm tốt một cái thương nhân.